Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, phong ấn địa. Trên đường đi, Hạ Bình cùng Hùng Bá lời nói thật vui, còn kém đốt giấy vàng chảm đầu gà, uống máu ăn thề, hắn biểu thị cùng Hùng Bá đã là huynh đệ sinh tử. Có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Nghe nói như thế, Hùng Bá vô cùng cảm động. Hắn giờ phút này cũng biết Hạ Bình tên. Hạ huynh, thực không dám giấu giếm. Ta thật có cái sinh tử cừu địch, muốn giết cho thống khoái. Bởi vì cái kia hỗn đản quá mức tà ác, phát dồ, làm nhiều việc ác. Hắn không có lọt vào báo ứng, ta cơn giận này liền không có cách nào ra. Thậm chí mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng, trở thành ta lớn nhất đại ác mộng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, còn có loại sự tình này. Thế mà liền như thế tâm địa thiện lương Hùng huynh đều coi là cừu khấu. Xem ra người kia cực kỳ tà ác, người người đến mà chu. Cái thằng kia là ai? Hạ Bình nháy một chút con mắt, lộ ra một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Yêu tăng vũ vô địch. Hùng Bá nghiến răng nghiến lợi, con mắt lộ ra hừng hực liệt hỏa. Nếu như cái kia hỗn đản xuất hiện ở trước mặt ta, ta tất nhiên sẽ ăn sống kỳ nhục. Nếu như không phải cái kia đáng giận con lừa chọc, ta sẽ không rơi vào như thế ruộng đất. Vũ vô địch, ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Hạ Bình tựa hồ một mặt mờ mịt. Thỏ Linh Lung hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Tên nhân loại này giả vờ ngây ngốc, sự tình thật sự là nhất lưu. Thanh Loan ha ha một tiếng. Nam nhân quả nhiên đều là tên lừa đảo, không có một câu là thật. Nghe qua cũng bình thường, bởi vì cái này Vũ vô địch tọa hạ sự tình quả thực là nhân thần cộng phẫn. Hắn làm nhiều việc ác, phạm phải án kiện quả thực là tội lỗi chồng chất. Đã có Tây Vũ trụ vô số chủng tộc đều truy nã hắn. Huynh đệ ta trên thân lông cũng là bị cái này yêu tăng cạo sạch. Đây là hủy dung nhan thù, không đội trời chung a. Hùng Bá nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, hắn liền tức giận đến toàn thân phát run. Thì ra là thế, yên tâm đi, chỉ cần gặp được này yêu tăng Vũ vô địch, ta liền cùng đi với ngươi xử lý hắn, cam đoan đem hắn đánh thành rùa đen rút đầu. Hạ Bình vỗ ngực một cái, lời thề son sát. Hùng Bá cảm động đến rơi nước mắt, không hổ là chính mình hảo hữu chí giao. Một câu xuống tới, liền đồng sinh cộng tử, vì chính mình báo thù. Thỏ Linh Lung càng phát ra khinh bỉ đầu này Hùng, cầu thí đồng sinh cộng tử, đây là nhựa plastic hoa huynh đệ. Một khi Hùng Bá biết tiểu tử này mới là Vũ vô địch, sợ rằng sẽ lập tức trở mặt, vật lộn sống mái. Bất quá nàng không hề nói gì, nàng còn muốn mượn Hùng Bá lực lượng tìm tới Long Mộc ngọn nguồn ở chỗ đó phương đây. Một ngày sau, tại Hùng Bá chỉ huy dưới, Hạ Bình bọn người cấp tốc đi vào phong ấn địa. Đây là một chỗ rộng lớn vô biên rừng rậm, rậm rạp xanh tươi, nhưng lại bị một tòa siêu cấp trận pháp bao phủ lại. Năng lượng cháo như là kê đàn sắc đồng dạng từ không trung bao phủ xuống, cơ hồ không có cái gì khe hở. Nếu như ai dám mạnh mẽ xông tới lời nói, đều sẽ lập tức xúc động nơi này cấm chế trận pháp, trong nháy mắt oanh sát, chết không toàn thây. Nơi này chính là phong ấn địa sao? Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm giác được tòa này rộng lớn rừng rậm bố trí một tòa cự hình trận pháp. Lạc ấn hư không, từ trên trời đến dưới đất, trở thành lập thể phong ấn, bất luận kẻ nào đều không thể từ không trung hoặc là lòng đất thông qua, như là hình thành một cái độc lập lồng giam không gian. Lít nhà lít nhít phủ văn đan vào một chỗ, người xem tê cả da đầu. Tòa này cấm chế trận pháp chỉ có thể nói không hổ là thánh nhân thủ bút, thật sự là quá mức kinh người. Rất mạnh, Hạ Bình thần thức tiếp tục thấm vào, cảm giác được chỗ này phong ấn trồng trọt thực lít nhà lít nhít long mộc thủ. Mỗi một gốc tựa hồ cũng có trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thọ mệnh, trên thân tràn ngập chân long khí tức. Những này chân long khí tức bị tòa này cấm chế đại trận dung hợp lại cùng nhau, hóa thành 108.000 đầu chân long, như là xiềng xích trật tự, đem nơi này triệt để bắt đầu phong tỏa. Loáng thoáng ở giữa, trên rừng rậm không tựa hồ có một đầu chân long lúc ẩn lúc hiện. Ngao du tại Vân Hải trong, đây là thi thú khí tức, đồng thời Hạ Bình cũng có thể cảm giác được khu rừng rậm này chỗ sâu tàn. Mát ra cường đại khí tức tà ác, tĩnh mịch hắc ám, tựa hồ nhất tôn tuyệt thế hung thú, đang phủ phục, chờ đợi lấy thoát khốn thời cơ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đầu này thi thú đều bị phong ấn thời gian dài như vậy. Nhưng là y nguyên hung uy cái thế, sát khí 10 phần, tựa hồ căn không có theo thời gian trôi qua mà biến yếu. Nơi này có tốt nhiều doanh địa, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nhìn lấy bốn phía, phát hiện phong ấn địa chu hạng thế mà xuất hiện rất nhiều doanh địa. Những này doanh địa đều là Tây Vũ Trụ các đại chủng tộc, các đại thế lực kiến tạo đứng lên, bọn họ cũng chia bố tại các ngõ ngách, không can thiệp chuyện của nhau, bảo trì trình độ nhất định thế lực thăng bằng. Hiển nhiên cũng không chỉ có là Hùng tộc biết nơi này. Thiên Sứ tộc, La Hán tộc, Chu Tước tộc, Linh Dương tộc các loại chủng tộc cũng hiểu biết cái này phong ấn. Trước chỗ này liệp sát long mộc thủ mà Hạ Bình bọn người vừa xuất hiện, lập tức gây nên không ít chủng tộc tinh nhuệ chú ý, nhao nhao đem ánh mắt buông tha tới nhân loại. Đúng vào lúc này, một đầu thân thể như ngọn núi lớn nhỏ, toàn thân như là bạch ngân đúc thành mà thành mãnh hổ nhảy ra, gào thét một tiếng: nơi này là ta Tây Vũ Trụ vạn tộc doanh địa, không phải là các ngươi nhân loại có thể đến chỗ này phương. Lập tức cút cho ta. Nó thanh âm như là trời nắng một tiếng sét, kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn, sinh ra cực mạnh uy hiếp lực. Phổ thông sinh vật vẻn vẹn nghe được một tiếng này giống to, đều sẽ lập tức dọa đến run chân. Đây là Tây Vũ Trụ đại danh đỉnh đỉnh chủng tộc Bạch Ngân Hổ. Ánh mắt nó rất là bất thiện nhìn lấy Hạ Bình, nói ra cảnh cáo. Nhìn thấy loại tình huống này, những chủng tộc khác tinh nhuệ cũng là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, rất là không chào đón Hạ Bình bọn người đến. Tiểu Miêu, chớ chọc ta. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nhàn nhạt nhìn lấy đầu này Bạch Ngân Hổ. Cái gì? Bạch Ngân Hổ giận tím mặt. Một cái nho nhỏ nhân loại thế mà còn dám ngỗ nghịch chính mình ý chí. Trên người nó phát ra hung sát khí, toàn thân ngân quang, rất là dọa người. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đưa ngươi làm thịt? Hạ Bình thản nhiên nói. Một đám chủng tộc tinh nhuệ đều mộng. Này nhân loại triệt để điên. Chẳng lẽ không biết nơi này là Tây Vũ Trụ chúng đa chủng tộc địa bàn? Vô số cao thủ, có thể không phải nhân loại đại doanh, không chịu thua coi như, nhưng là hiện tại thế mà còn dám lớn lối như vậy, còn dám ngay mặt sặc Bạch Ngân Hổ, đơn giản cũng là to gan lớn mật. Nhân loại, ngươi muốn chết? Bạch Ngân Hổ giận, liền muốn ra tay diệt sát Hạ Bình. Hổ hài, đủ. Đúng vào lúc này, Hùng Bá đứng ra, như ngọn núi thân thể tràn ngập cảm giác áp bách, vô cùng nguy nga, đứng tại Hạ Bình trước mặt. Này nhân loại là ta Hùng Bá huynh đệ, ngươi dám động hắn thử một chút. Hắn hiển nhiên nhận biết đầu này Bạch Ngân Hổ, đã từng có giao tình. Hùng Bá, ngươi thế mà bảo hộ nhân loại? Hổ hải gào thét một tiếng, con mắt đỏ bừng, không nghĩ tới còn hữu hùng tộc ra mặt bảo trụ cái này phách lối nhân loại. Nội tâm càng thêm phẫn nộ. Hùng Bá, ngươi thật sự là quá ném chúng ta yêu tộc mặt, thế mà cùng nhân loại làm huynh đệ. Ngươi là yêu tộc hổ thẹn, từ khi bị yêu tăng Vũ Vô Địch đánh tan, toàn thân lông đều bị cạo sạch về sau, ngươi liền cam chịu? Đoạn Lạc đến cái này làm ruộng địa sao? Thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng. Nếu như là dạng này, vậy ngươi không có tư cách thành cho chúng ta yêu tộc một viên. Cảm thấy xấu hổ, lúc này, liền có mấy cái yêu quái không bán sổ sách. Chúng nó phát ra một tiếng cười nhạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục